Cao thủ tu chân, chương 540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của người thanh niên lại thay đổi. Cậu ta vốn tưởng rằng nhiệm vụ này chẳng qua chỉ là để giết một ngôi sao mà thôi. Ai ngờ rằng mối quan hệ đằng sau mục tiêu nhiệm vụ này lại phức tạp đến vậy. Họ Lục ở Cán Tây là thế giới võ thuật chính hiệu. Có Lục Thiên Thư là cao thủ chí tôn võ thuật đứng trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Còn Tam Tuyệt Môn là môn phái võ thuật có tiếng ở Hoa Hạ. Quách Dương, Cuồng Thương, nổi danh Thiên Nam, hai thế lực lớn này đều có thể bảo vệ Kỳ Nhược Tuyết. Đây hoàn toàn không phải chuyện tầm thường. Sau khi tìm hiểu qua về nguyên nhân, cuối cùng cậu ta tò mò nói. Bố, con không hiểu. Nếu phía sau Kỳ Nhược Tuyết đã có nhà họ Lục và Tam Tuyệt Môn chống lưng, vì sao chúng ta còn nhận nhiệm vụ lần này? Cùng lúc đắc tội với hai cao thủ chí tôn võ thuật. Đối với thế giới hắc ám mà nói thì chẳng có lợi ích gì. Mặc dù tiền thưởng trên trang web chính thức của thế giới hắc ám lần này là cao nhất từ trước đến nay, nhưng thế giới hắc ám cũng không coi trọng số tiền này. Vì số tiền này, phải đắc tội với hai cao thủ chí tôn võ thuật trong bảng xếp hạng cao thủ. Có thể nói là lợi bất cập hại. Cậu ta không hiểu vì sao rõ ràng biết Kỳ Nhược Tuyết có hậu thuẫn mạnh phía sau. Bố cậu ta vẫn muộn nhận số tiền treo thưởng lần này. Ánh mắt người đàn ông trung niên khẽ lóe lên. Khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Quả thực, bình thường mà nói, giao dịch lần này không phù hợp với lợi ích của thế giới hắc ám chúng ta. Nhưng lần treo thưởng này, chúng ta không nhận không được. Giết Kỳ Nhược Tuyết chỉ là thứ yếu. Mục đích thực sự của bố là dụ Quách Dương đến. Ánh mắt của người thanh niên nhúc nhích, càng cảm thấy khó tin. Bố muốn dụ Quách Dương, Cuồng Thương, ra tay sao? Vì sao chứ? Bố cậu ta là quyền trưởng môn của thế giới hắc ám. Địa vị rất cao, nhưng tu vi vẫn chưa đến cảnh giới chí tôn võ thuật. Nếu dụ Quách Dương ra tay, 12 địa sát gộp lại cũng không phải là đối thủ của đối phương. Vô Khuyết, con không cần lo lắng. Quách Dương đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng cao thủ. Bố đương nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, sẽ có người xử lý hắn. Người thanh niên hai mắt lóe lên, vẻ mặt kinh hãi. Một lúc sau mới đột nhiên kêu lên. Ý của bố là, sáu thiên sát cũng ở đến à? Người đàn ông trung niên nở nụ cười thần bí. Không hề phủ nhận, vào lúc này, một người đàn ông với khuôn mặt khô héo và hình dạng của một thây ma bay vào từ cửa sổ và đứng bên cửa sổ. Hắn cũng là một trong 12 địa sát, có biệt danh là Thi Ma. Thi Ma nhìn người đàn ông trung niên, giọng nói không có một chút cảm xúc, giống như một con ma đang khóc. Tôi đã nhận được một tin đáng tin cậy rằng Quách Dương đã rời khỏi Tam Tuyệt Môn và đang gấp rút đến Lư Thành. Còn có cả Lục Thiên Thư, ông ta cũng đang gấp gáp tới Lư Thành. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn sắt. Trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hai vị chí tôn võ thuật đều đến. Tốt lắm, Lục Thiên Thư không quan trọng lắm. Mục tiêu chính lần này là giết Quách Dương. Nếu Lục Thiên Thư cản trở, thì cũng giết chết ông ta luôn. Thế giới hắc ám của chúng ta phải tận dụng cơ hội này để trỗi dậy ở Hoa Hạ. Trong giọng điệu của hắn hơi rưng rưng, mặc dù thế giới hắc ám là một nhóm sát thủ lâu đời, áp đảo Hoa Hạ nhưng đã im hơi lặng tiếng quá lâu. Trong hành động lần này, nếu có chí tôn võ thuật chết dưới tay bọn họ, thì danh tiếng của thế giới hắc ám sẽ một lần nữa gây chấn động Hoa Hạ. 12 địa sát, mỗi người đều lóe lên một tia lạnh lẽo trong mắt. Đối với bọn họ, hành động này có thể nói là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Được giao đấu với chí tôn võ thuật là cơ hội vô cùng tốt đối với mỗi người bọn họ. Cho dù 12 người họ vẫn không phải là đối thủ, Nhưng còn có cả 6 thiên sát bí ẩn nhất của thế giới hắc ám ra tay. Có thể nói rằng lần này là một cơ hội trời cho thế giới hắc ám có thể chấn động Hoa Hạ. Một khi thành công, họ sẽ một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trong giới võ thuật Hoa Hạ. Các khớp xương ngón tay của quyền trưởng môn khẽ kêu lên. Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì đó liền hạ giọng nói. Lần hành động này, chúng ta quyết tâm giành thắng lợi bằng được. Cho dù là Quách Dương hay Kỳ Nhược Tuyết, chúng ta đều phải giết chết. Nhưng hãy nhớ rằng, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Không được gây ra động tĩnh quá lớn, cách chương.